Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 591. Điên cuồng mưa bão. Nghe nói Ma Bư Béo lời nói, Valos liền biết không tốt. Quả nhiên, Ma Bư Béo không đợi mọi người có phản ứng, tròn vo đại não bỗng nhiên một cuối cùng màu hồng đâm tủa liền sáng, bắt đầu lướt qua một cái quang mang. Hoác một tiếng, một đạo quỷ dị điện quang hướng phía bốn phía phát tản mát. Valos lúc này quát to, lui ra phía sau, không muốn bị trên đầu hắn ma pháp bắn trúng. Goku đám người nghe vậy, hăng hái tránh lui, lui ra Ma Bư Béo ma pháp. Thấy ma pháp của mình không có tấu vang, Ma Bư Béo khuôn mặt lần nữa cổ, còn muốn phát động ma pháp. Thế nhưng Valos cũng không cho hắn cơ hội. Thân thể lay động, đầu ngón chân ở trong không khí nhẹ đạp vài cái. Bang bang hai tiếng, thân thể chợt gia tốc. Trong điện quang hỏa thạch liền tới đến Ma Bư Béo trước mặt. Phanh, Valos đứng ở Ma Bư Béo trước người. Ngay sau đó cánh tay uốn lượn, nắm tay, trực kích, thiên quân cự lực rơi ra. Một cỗ cực kỳ lực xuyên thấu lực đạo đánh xuyên không khí, dùng sức đánh vào Ma Bư Béo trên bụng. Ô ô, Ma Bư Béo há miệng phát sinh vài tiếng khẽ kêu. Cái bụng dường như quả đông lạnh một dạng loạng choạng vặn vẹo, bị quyền kính đánh triệt để lõm vào, mà sau lưng da thịt cũng rất có co giãn kéo dài ra đến mấy mét, thời gian dường như lập tức giảm bớt. Ma Bư Béo thân thể hậu chi hậu giác bắn ngược đi ra ngoài, giống như đạn pháo giống nhau thẳng tắp bay ra. Goku nắm lấy cơ hội, ở Valos giáng phi Ma Bư Béo sau đó, nhảy đi tới Ma Bư phía trước, hai tay ôm quyền, từ sau trước đánh bóng chuyển giống nhau trùng điệp nện ở Ma Bư Béo trên người. Oanh, Ma Bư Béo như đạn pháo, thẳng tắp từ trên không trung bị Goku song quyền đánh rơi xuống đất. Oanh, trong một tiếng nổ vang, Ma Bư Béo cái kia thân thể to mập, bỗng nhiên trên mặt đất đập ra cái sâu đậm hầm động. Ô ô, hầm động trong, Ma Bư Béo cái kia phấn màu da thịt không ngừng di chuyển, bị Valos cùng Goku hai người đập có chút biến hình thân thể ở oanh. Một tiếng bên trong, khôi phục nguyên dạng, Ma Bư Béo nguyệt nha bàn con mắt híp thành một đường. Hai bên gân xanh không ngừng dũng động, trên người lỗ thủng ra bên ngoài mạo hiểm trận trận hơi nước. Có chút dí dỏm quái khiếu đạo, ai u, có điểm, đau đâu, ta chán ghét các ngươi. Cái này bàn tử sự khôi phục sức khỏe thật kinh người. Kadik nhìn, chằm chặp bị Valos cùng Goku hai người trọng kích phía sau nhanh chóng khôi phục Ma Bư Béo. Kinh hô, đã tham gia trước đây cùng lão giới vương chiến đấu thần Kaio nghe vậy gật đầu. Ma Bư sợ hãi, không phải một câu sự khôi phục sức khỏe kinh người có thể hình dung. Hắn khủng bố so với hắn sự khôi phục sức khỏe càng thêm kinh người. Tuy nghĩ thế không khỏi hô lớn, mọi người cùng nhau tiến lên, đừng cho hắn có thời gian khôi phục. Dứt lời, thần Kaio đầu tiên mang theo hắn thủ hạ, hai người cứ như vậy vọt tới. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta không làm. Ma Bư Béo nhìn mọi người tới gần, hai tay dùng sức mở ra, quang mang chói mắt sáng bắt đầu, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng nhất thời bộc phát ra. Không tốt, Ma Bư bị bức ép đến mức nóng nảy. Mọi người cẩn thận. Một bên vẫn không có mở miệng nói chuyện Krillin. Kinh hô, hưu. Krillin vừa dứt lời, một ngọn gió mát hiện lên. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Bu xuất hiện tại Krillin trước mặt. Thật đơn giản một quyền nện ở Krillin hung trên miệng. Người sau đau chừng lớn con mắt, cả người thẳng bay ra ngoài. Thật nhanh, Kadik, Goku, Son Gohan trợn lớn con mắt bất khả tư nghị mở miệng nói. Mà Piccolo, thập bát đẳng người càng là hoàn toàn không có xem tinh tường động tác của hắn. Mà thần Kaio trên mặt sợ hãi càng phát ngưng trọng. Cũng chỉ có Valos còn khá một chút. Tuy là hắn cùng với Goku, Kadik bọn người nằm ở người Saiya cấp 2 tầng độ, thế nhưng hắn còn có chậm lại địch nhân tốc độ công kích nhãn thuật tinh vân mắt có thể dùng. Valos sắc mặt nghiêm túc nhìn bên cạnh số 18 đám người. mở miệng nói. Số 18, Piccolo, các ngươi mang thụ thương Krillin đi. Bu không phải là các ngươi có thể đối phó. Liền giao cho chúng ta. Piccolo sắc mặt khó coi gật đầu. Chẳng bao lâu sau hắn đại ma vương Pocolo cũng trở thành trói buộc. Hắn thật sự là có chút không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì có thể làm gì? Ở lại chỗ này thành vì mọi người trói buộc. Còn không bằng sớm một chút lui ra khỏi chiến trường. Tiết kiệm mọi người phân tâm đi chiếu cố hắn. Piccolo khẽ cắn môi. Không nói hai lời. Bay thẳng nói Krillin bên người. Đỡ hắn dậy liền hướng xa xa bay đi. Mà số 18 nghe nói Valos lời nói. Rõ ràng so với Piccolo khéo léo nhiều. Hắn không có gì không cam lòng. Tuy nói hắn cùng Valos song tu. Thực lực cũng không so với Son Gohan kém bao nhiêu. Thế nhưng nếu Valos gọi hắn đi. Thân là Valos nữ nhân. Nàng vẫn là rất nghe lời. Hướng về phía Valos gật đầu. Mở miệng nói. Ta đi võ đạo hội mang Bulma các nàng đi thiên giới chờ ngươi. Dứt lời. Trong nháy mắt bay lên trời hướng Vũ nói sẽ phương hướng bay thật nhanh tới. Valos thấy số 18 đám người rời đi. Cùng Goku, Son Gohan, Kadek, còn có thần Kaio hai chủ tớ người nhìn nhau một cái. Sau đó trong nháy mắt hướng Ma Bư vây công tới. Đối diện Ma Bư béo thấy mọi người vây công qua đây. Tức giận đến phun ra một đám khói trắng. Tùy tiện tìm một mục tiêu liền phản kích trở về. Lúc này cách hắn gần nhất thật là Son Gohan. Hắn tóc vàng ở trong gió lay động. Cả người thiểm điện phiêu đãng. Ngay lập tức hóa thành người Saiya cấp 2. Uống. Son Gohan lực lượng của toàn thân làm vỡ nát mặt đất. Cả người giống như là một đạo màu vàng lưu quang. Trong nháy mắt nhằm phía Bu. Quyền cước gian dường như mãnh hổ giao long tịch quyền. Phá khai rồi tầng tầng khí lãng. Mắt thấy Son Gohan nắm đấm sắp sửa đập phải Ma Bư béo trên thân thể lúc. Chỉ thấy Ma Bư béo bàn tay đưa ra. Ngũ dĩ nhiên vô cùng dễ dàng bắt được Son Gohan nắm đấm. Khác Son Gohan lực lượng không chỗ phát tiết. Son Gohan thế tiến công nhất thời bị kiềm hãm. Mà Bu nhân cơ hội bắt hắn lại nắm tay chợt vung. Son Gohan thân thể ở một cổ cự lực điều khiển dưới. Không bị khống chế bay ra ngoài. Ma Bư béo dưới chân dẫm lên một cái mặt đất. Màu hồng hình bóng ngay lập tức tại chỗ biến mất. Tốc biến ở giữa không trung. Hướng về phía Son Gohan thân ảnh rất nhanh ra quyền. Ma thiểm quang. Son Gohan bị buộc rơi vào hạ phong. Đang bị Ma Bư béo đấm ra một quyền trong nháy mắt. Trực tiếp thả ra nhất đại uy lực ma tộc kỹ năng. Trong nháy mắt hướng Ma Bư béo nửa người xuyên thủng qua. Uy lực 10 phần năng lượng công kích ở Bu trong mắt dường như không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn thuận tay kế tiếp Son Gohan công kích. Sóng năng lượng đánh vào hắn trên bàn tay sát na. Cải biến phương hướng. Bay thẳng đến một bên Kadek si tới. Kadek kinh hãi. Né tránh bị hắn gậy bắn tới ma thiểm quang. Vừa định muốn đi gặp Ma Bư béo phát động lúc công kích. Không ngờ tới. Bị mọi người vây công Ma Bư béo đột nhiên bỏ công kích Son Gohan. Chuyển mà đi tới trước người của hắn. Còn như điên cuồng mưa bão một dạng quyền phong. Trực tiếp rơi vào Kadek trên người. Dầm dầm dầm. Liên tiếp trọng kích. Có thể dùng Kadek không có bất kỳ trở tay dư âm. Trong chớp mắt, Kadek cũng đã bị Ma Bư béo đánh vết thương đầy người. Oanh, Ma Bư béo hai tay hợp nắm tay. Ở Kadek chúng liền cân nhắc quyền bị đánh không còn sức đánh trả chút nào lúc. Trong giây lát giường như thiết trì giống nhau hạ xuống. Nhất thời Kadek thân thể như rơi xuống thiên cân trụy. Đập trên mặt đất, oanh hãm một cái 10 trượng trở lại hố to. Bu thân hình đình trệ tại nơi bụi đất tung bay hố to bầu trời. Vẻ mặt nụ cười vô hại. Hai tay lại chế tạo ra một đoàn đoàn tia sáng chói mắt. Hướng phía trong hầm triển khai dày đặc oanh tạc. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.